Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 2 chương 25, sai lầm chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nói thì nói như thế. Nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng, Lộ Nhi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Mặc dù hắn không thừa nhận đứa bé là của hắn. Nhưng theo cảm giác trí nhớ mình không sai. Còn có đêm hôm đó. Nàng nên hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu như không phải là xuyên qua, nàng có lẽ đơn thuần cho đó là một giấc mộng xuân. Mà đứa bé vẫn là tại trong mộng bay đến trong bụng của nàng. Nhưng bây giờ nàng đã xuyên tới rồi. Hơn nữa trong trí nhớ hai người, thời gian cách xa rất lớn. Có phải hay không là nhớ ngày đó, hắn thật sự là uống say. Hơn nữa là cực kỳ say. Lộ Nhi lúc đầu cũng từ chối. Nhưng sau nàng cũng không vùng vẫy. Mà chính nàng tưởng trong mộng cho nên không thèm nghĩ gì nữa. Cứ như vậy để mặc cho lần đầu tiên. Vừa mới bắt đầu. Đích xác là rất đau rất đau. Nhưng qua một lúc, một loại cảm giác rất xa lạ đánh tới. Nàng theo cảm giác cùng hắn trầm luân. Khi đó, gió rất nhẹ. Rất nhu, trăng, rất đẹp, cũng rất mông lung, nước hồ cũng yên tĩnh. Bên tai có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang. Hắn mệt mỏi ngủ, mà nàng cả người đau nhức, nhưng không có một chút buồn ngủ. Mở mắt ra, xem trăng tròn trên bầu trời. Mượn ánh trăng mông lung kia, nàng cũng quan sát hắn nằm bên cạnh. Dung mạo tuấn mỹ như thần là một loại khuynh thành. Gương mặt lúc ngủ ngây thơ thuần khiết như hài đồng. Nàng nhìn hồi lâu, thầm nghĩ nếu như trên thực tế cũng có một người tuấn giật thế này thật là tốt biết bao. Chẳng qua đây chỉ là mộng, chỉ là một giấc mộng rất đẹp mà thôi. Sau đó nàng đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, muốn tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trong mộng. Nàng đứng lên, trăng sáng đã ngả về tây. Nàng đi vài bước, chỉ cảm thấy trăng sáng chợt phát ra lam quang yếu ớt. Sau đó, nàng liền tỉnh dậy, xem điện thoại di động một chút. Ngủ chưa tới một tiếng mà thôi. Nhưng ở bên kia, nàng dám khẳng định ít nhất cũng ngây người 3-4 giờ. Theo như trí nhớ trong mộng, có lẽ thời gian ở chỗ này sẽ dài hơn. Nhưng... vậy sẽ không phải là thời gian hai bên không giống nhau ư? Cách chương.